hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, chương 365, gia nhập ta Monkey gia tộc. Đáng chết Nicole Robin, ta nhìn ngươi lần này có thể chạy trốn tới đâu đây? Phía trước liền là vách đá vạn trượng, ngươi có bản lĩnh nhảy đi xuống nha. Ngươi sinh vì trái ác quỷ năng lực giả nhảy vào biển cả cũng đó là một con đường chết. Ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi, đây là một cái nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ hòn đảo, tại những cái kia vô số thợ săn hải tặc vây bắt phía dưới. Nicole Robin có thể nói là nhanh chóng lâm vào trong hiểm cảnh. Hắn bị dồn đến một cái vách đá vạn trượng phía trên. Lúc này ở cái này vách đá vạn trượng phía dưới sóng biển vuốt cái này vách núi phía dưới đá ngầm. Các ngươi những này như là giống như cho giữ thợ săn hải tặc. Các ngươi chẳng lẽ cho là ta liền có thể như vậy thúc thủ chịu trói sao? Nick Robin hắn kia tuấn mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia hung ác thần sắc. Hắn từ từ nâng lên hai tay của mình. Lúc này hắn đã làm tốt toàn lực ứng phó chiến đấu chuẩn bị. Liền xem như chiến tử ở đây hắn cũng sẽ không dễ dàng đi đỡ. Đã ngươi như thế không biết tốt xấu. Như vậy nhưng liền chớ trách chúng ta không khách khí nha. Loạn thương đem hắn bắn chết. Trong lời nói tràn đầy lạnh lùng cùng vô tình. Đối với những này đao kiếm đổ máu thợ săn hải tặc tới nói. Thương hương tiếc ngọc là bọn hắn chưa hề đều không có nghĩ qua loại chuyện này. Bọn hắn qua liền là loại kia hôm nay có rượu hôm nay say thời gian. Dù sao bọn hắn cũng không biết mình lúc nào sẽ chết ở đâu. Giết cái này nữ nhân đáng chết. Vậy mà giết chết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy. Phanh phanh phanh. Mấy chục cây trường thương phát ra một trận gào thét. Vô số đạn nhanh chóng gào thét mà đi. Ta chẳng lẽ hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này sao? Nhìn xem những này gào thét mà đến đạn. Nick Robin trong hai mắt có thể nói là tràn đầy cho tàn khí tức. Chẳng lẽ hắn hôm nay thật sẽ chết ở chỗ này? Hắn còn không có biết được lịch sử chân tướng. Chính phủ thế giới kia chống không 100 năm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phanh phanh phanh, thần la thiên trinh Shinra Tensei. Ngay tại Nicole Robin chuẩn bị hai mắt nhắm lại nghênh đón tử vong thời điểm. Thanh âm của một nam nhân đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Chính nghĩa áo choàng theo gió phiêu lãng. Mở hai mắt ra Nicole Robin. Hắn nhìn thấy một thân ảnh cao to đứng ở trước mặt hắn. Hải quân chính nghĩa áo choàng chính nghĩa hai chữ ánh vào cặp mắt của nàng bên trong. Ầm ầm. Cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát quét ngang hết thảy. Kia mười mấy tên thợ săn hải tặc dưới một kích này toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Không nghĩ tới lần này lại là một cái tôn nữ. Đem những này thợ săn hải tặc toàn bộ sau khi đánh. Bại, gặp một mặt bất đắc dĩ xoay đầu lại nhìn về phía Nicole Robin. Gặp sáu cái cháu trai đều là nam. Không nghĩ tới lần này thế mà tới một cái tôn nữ. Hải quân anh hùng Monkey D. Gap. Khi Gap xoay đầu lại nhìn về phía Nicole Robin thời điểm. Nicole Robin cũng là trong nháy mắt liền nhận ra Gap. Dù sao Gap uy danh có thể nói là vang vọng toàn bộ thế giới. Nhất là theo Monkey gia tộc những cái kia đời cháu xuất hiện. Tên của hắn càng là vang làm tồn tại. Ác ma chi nữ Nicole Robin, khóe miệng có chút dương lên Gap một mặt ý cười nhìn trước mắt cô. Gái này, hải quân trung tướng, hải quân anh hùng, hải quân người đàn ông mạnh mẽ nhất, nhìn trước mắt Gap Nicole Robin có thể nói là hoàn toàn đánh. Mất chiến đấu dục vọng, hoặc là nói hắn căn bản cũng không có chiến đấu tiếp dũng khí. Cái này căn bản cũng không phải là một cấp bậc chiến đấu. Xem ra đời ta hẳn là liền sẽ bị giam tại kia biển sâu đại ngục giam. Nicole Robin lắc đầu trên mặt tràn đầy đắng chát thần sắc. Tiểu nha đầu làm sao rồi? Nghĩ sự tình gì sao? Nhìn trước mắt cái này một mặt cho tàn tiểu nữ hài. Gáp một mặt ý cười nhìn xem hắn lắc đầu. Miên thân là hải quân, ngươi lần này chẳng lẽ không phải tới truy nã ta sao? Thế nhưng là để cho ta không có nghĩ tới là ta chỉ là một cái, chỉ là treo thưởng chán mấy ngàn vạn nhỏ tội phạm truy nã mà thôi. Làm sao đáng giá đại giá ngươi quang lâm tự mình xuất thủ? Trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ, Nikon Robin đối Gáp mở ra Byakugan. Đều đã đến một bước này, hắn chẳng lẽ còn có hy vọng chạy trốn sao? Tiểu nha đầu có nguyện ý hay không gánh vác ta Monkey gia tộc dòng họ trở thành cháu gái của ta? Ngay lúc này Gáp nói ra một câu để Nikon Robin nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ tới sự tình. Gáp thế mà dự định thu Nikon Robin vì tôn nữ. Ngươi nói cái gì, ngươi dự định thu ta vì tôn nữ? Ngoặc kép, sao tốt? Trên mặt tràn đầy không thể tin thần sắc, Nikon Robin không thể tin nhìn xem Gáp xin. Không sai, có nguyện ý hay không gánh vác ta dòng họ trở thành cháu gái của ta? Nhìn vẻ mặt không thể tin, nhìn xem mình Nikon Robin, Gáp thì là đem câu nói kia một lần nữa nói một lần. Gánh vác ta Monkey gia tộc dòng họ, trở thành ta Monkey gia tộc một viên. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, Gáp một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Nikon Robin. Nói cách khác, Nikon Robin từ nay về sau muốn vứt bỏ mình dòng họ gia nhập hắn Monkey gia tộc. Phải biết lúc này Monkey gia tộc thế nhưng là thế giới mạnh nhất gia tộc. Monkey gia tộc tiểu quỷ đều là chiếu rọi một thời đại tồn tại. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ, Converter Cancel No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.